Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 611, giá trị 1.5 tỷ berry nam nhân. Kim cương Jojo, không nói đến Caesar gia hỏa này bị Vinsmoke dắt cho lắc lư lấy đi tham dự cái gì nghiên cứu. Khoa học phong hội, Gromas bên này cũng đem vấn đề này đặt ở một bên. Bắt đầu tiếp tục thưởng thức lên còn lại đám tiểu đồng bạn chính thức Apfix. Nice Zinbi, tiền truy nã 600 triệu berry. Gromas nhìn trong tay treo giải thưởng lệnh truy nã trong tấm ảnh lam mập mạp. Nhẹ giọng đọc một lần hắn tiền thưởng. Sau đó Gromas liền lắc đầu nói ra. Thấp, thật sự là quá thấp. Nếu thật là dựa theo thực lực đến an bài lời nói. Zinbi gia hỏa này làm sao cũng phải là cái 1 tỷ cất bước nam nhân a. Kết quả hải quân bên kia cho ra tiền truy nã thậm chí cũng không bằng Cracker gia hỏa kia. Quả thực là quá coi thường Zinbi. Zinbi thế nhưng là tại ngư nhân tộc bên trong gần với hắn. Gromas cao thủ, hiện nay liền xem như lúc trước long đầu đại ca. Hiện tại quân cách mạng cán bộ Fisher Tiger. Khả năng tại trên thực lực đều là không như hắn. Nếu thật là ở trên biển đánh một trận tao ngộ chiến. Lấy Zinbi sức chiến đấu hoàn toàn có thể cùng bất luận kẻ nào giao thủ. Liền xem như đến cái hải quân đại tướng. Cũng có thể từng làm một trận. Robin khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là gật gật đầu. Bất quá lại mở miệng nói ra. Zinbi lão đại thực lực mặc dù cường đại. Nhưng là bản thân hắn lại cũng không thích sử dụng vũ lực. Tại chúng ta Frostwarp băng hải tặc bên trong. Hắn là tất cả đại cán bộ bên trong thấp nhất giọng một cái kia. Tính cách cũng là phi thường hiền lành. Cho tới bây giờ không làm chuyện xấu xa gì. Nói thật, hắn cũng coi là chúng ta hải tặc bên trong một cái dị loại. Là như thế này à, thuyền trưởng ngươi không phải đã nói rồi sao? Hải quân cho ra tiền truy nã cao thấp rất lớn một bộ phận nguyên nhân là từ uy hiếp độ đến suy tính. Zinbi lão đại uy hiếp độ dạng này tính đến. Xác thực không cao. Cái này 600 triệu tiền thưởng chỉ sợ cũng là phần lớn xuất phát từ thực lực của hắn suy tính a. Monet cũng là rất tán đồng mở miệng nói ra. Nha, điều này cũng đúng. Muốn nói uy hiếp độ. Zinbi xác thực không thế nào cao. Từ những này đến xem, tiền thưởng vẫn là hợp lý. Gromas gật gật đầu, miễn cưỡng xem như công nhận Zinbi mới tiền truy nã. Đem Zinbi treo giải thưởng lệnh truy nã đặt lên bàn. Monet lại đi đưa tay cho Gromas cầm xuống một cái. Gromas thì là cười ha hả mở miệng nói ra. Đúng có hay không Tesoro tên kia treo giải thưởng? Tesoro gia hỏa này tại Frostwarp băng hải tặc bên trong thuộc về cực kỳ đặc thù một người. Toàn thế giới đều biết hắn là Gromas tiểu đệ. Toàn thế giới đều biết hắn là Frostwarp băng hải tặc cán bộ không thể nghi ngờ. Nhưng là hết lần này tới lần khác bởi vì Hoàng Kim Thành tồn tại. Tesoro có được một cái độc lập thân phận, chính là trung lập khu người quản lý. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Tesoro mặc dù được công nhận Frostwarp băng hải tặc thành viên. Nhưng tại chính phủ thế giới bên kia văn bản tài liệu cùng các loại trong hồ sơ. Thân phận của hắn xác thực hợp lý hợp pháp chính kinh mà người làm ăn. Căn bản không có cái gì tiền truy nã tồn tại qua. Lần này Tesoro ngàn dặm xa xôi chạy tới tiền tuyến. Lấy Frostwarp băng hải tặc thân phận lộ một thanh mặt. Gromas cũng là rất muốn biết chính phủ thế giới đối loại chuyện như vậy thái độ. Bởi vì trong này thái độ có thể suy tính ra Hoàng Kim Thành tại chính phủ thế giới bên kia trọng. Lượng, quả nhiên, Monet cười lắc đầu nói ra. Căn bản không có Tesoro bất cứ tin tức gì. Trên báo chí cũng thế. Rõ ràng Tesoro cùng Salad Daifuku sinh ra qua chiến đấu kịch liệt. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính phủ thế giới cùng New Order One đều hết sức ăn ý không? Nhìn sự thật này, thật giống như Tesoro hắn chưa từng có tham dự qua chuyện này. Chấm ngoặc kép, không có tham dự sự tình. Sao? Gromas cũng là hơi xúc động nhẹ giọng nỉ non dưới. Tiếp lấy Robin mở miệng nói ra. Không có, tham dự. Tự nhiên cũng không có treo giải thưởng. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt. Dù sao Hoàng Kim Thành bên kia quản lý người muốn rõ là cái hải tặc. Kỳ thật cũng là rất ảnh hưởng. Dù là mọi người đều biết sự thực là cái gì. Nhưng chỉ cần không có bị chính phủ thế giới nhận định. Loại chuyện này liền sẽ không có người đi đề cập. Điều này nói rõ chúng ta Hoàng Kim Thành vẫn là rất lệnh chính phủ thế giới hài lòng nha. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Đúng là một chuyện tốt. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Xem ra Hoàng Kim Thành tại chính phủ thế giới bên kia xác thực rất trọng yếu dáng vẻ. Gromas bên này đều náo ra chuyện lớn như vậy kiện. Gorose nhóm còn có thể nhịn được không tai họa một cái hắn Gromas tài nguyên. Từ một điểm này bên trên liền khía cạnh đã chứng minh những sự thật này. Đã Tesoro cái này, không may, ra hỏa cái này một đợt không có bị treo giải thưởng. Như vậy thì coi như hắn hiện nay tại Toto Land vạn quốc bên trong tiếp tục đại phát thần uy một lần, chỉ sợ đến cuối cùng cũng là vẫn như cũ sẽ không bị treo giải thưởng. Đang nhảy qua Tesoro cái vấn đề về sau, Gromas cũng ra hiệu Monet tiếp tục. Sau đó Monet liền đem một chương treo giải thưởng lệnh truy nã đưa cho Gromas. Triển khai xem xét, một cái vẽ đến cùng quỷ gia hỏa liền xuất hiện ở cái kia trong tấm ảnh. Cái kia trên thân người xanh xanh đỏ đỏ, nhìn qua giống như là cái người nguyên thủy. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này liền là Sandia nhất tộc đại chiến sĩ Waver. Gromas cười nhìn một chút Waver treo giải thưởng lệnh truy nã. Sau đó mở miệng nói ra, cái này cũng tính là không sai. Nhưng cũng vẻn vẹn không sai thôi. Lại cho Waver một đoạn thời gian. Liền không khả năng là cái này tiền thưởng. Khẳng định là sẽ cao hơn. Cuồng chiến sĩ Waver. Tiền truy nã 800 triệu berry cả. Robin nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó cũng đi theo gật gật đầu nói. Xác thực rất tốt. Waver biết tin tức này sao? Gromas nhìn về phía Monet mở miệng hỏi. Còn không có đâu, giống như hắn đang chuyên tâm toàn ý huấn luyện Momonosuke. Tựa hồ cái kia tên tiểu quỷ vẫn rất có thiên phú. Monet nghĩ nghĩ mở miệng hơi nghi hoặc một chút nói. Nói thật, Gromas gia hỏa này ở trong lòng đối Momonosuke tiểu quỷ này có nồng đậm thành kiến. Không phải cũng sẽ không đem trang tiểu huynh đệ cho tịch thu. Nhưng là dứt bỏ cái này thành kiến đến nhìn, Momonosuke không thể nghi ngờ cũng là một cái tư chất tuyệt hảo thiên tài. Nếu là 20 năm qua hắn là trưởng thành lấy tới, mà không phải xuyên qua tới, hắn nói không chừng thật sự có thể đối Kaido tạo thành cái uy hiếp gì đâu. Hiện nay cũng hẳn là trên đại dương bao la có danh tiếng cao thủ thứ nhất. Muốn nói vì cái gì? Đầu tiên hắn kế thừa Kozuki Oden huyết mạch, mặc dù huyết mạch loại vật này rất phiêu mịt mù, nhưng là không thể không nói đúng lắm. Trong cái thế giới này, cường giả lưu lại huyết mạch, bình thường đều sẽ so với người bình thường lưu lại huyết mạch lợi hại hơn rất nhiều. Xa không đề cập tới, Luffy cùng Alien là một cái ví dụ rất tốt, nếu là hướng một đời trước mà nhìn xem. Dragon gia hỏa này thân chảy xuôi lấy thế nhưng là danh xưng hải quân chiến lược trần nhà, gặp trung tướng máu, bất quá huyết mạch trung quy là huyết mạch, ngược lại cũng không thể chân chính quyết định cái gì. Chân chính lệnh Gromas tin tưởng Momonosuke có tư chất tuyệt cao một nguyên nhân khác là tiểu quỷ. Này lại có thể lắng nghe vạn vật thanh âm, hắn còn mượn Junisa lực lượng. Đem Kaido thủ hạ hạn hán Jack đều kém chút không có cho đập chết. Lắng nghe vạn vật thanh âm. Kỹ năng này rất lợi hại. Bình thường đều là bẩm sinh năng lực thiên phú. Cũng không phải là Kenbunsoku Haki kéo dài. Kenbunsoku Haki tu luyện tới cực hạn đơn giản liền là hai điểm. Một điểm là giống Katakuri tên kia. Có thể đoán được ngắn ngủi tương lai. mà đổi thành một điểm liền là giống bá tước đỏ Patrick Redfield. Hắn thiên phú tuyệt hảo, có bẩm sinh Kenbunsoku Haki, với lại vô cùng mạnh, có thể lắng nghe nội tâm của người. Đây cũng là hắn vì sao lại như vậy quái gở nguyên nhân chủ yếu thứ nhất. Bởi vì hắn khi còn bé vẫn không có thể học được khống chế lại mình Kenbunsoku Haki thời điểm. Liền đã kiến thức quá nhiều lòng người đen tối. Đương nhiên, Ino tên kia mượn nhờ Goro Goro no Mi cũng có thể miễn cưỡng làm đến điểm này. Bất quá cùng Redfield so sánh liền muốn kém rất nhiều. Nhưng những này cùng lắng nghe vạn vật thanh âm so sánh, sao còn muốn thấp một cái cấp bậc? Năng lực này Gromas chỉ biết là có ba người có được. Trước sau theo thứ tự là Roger, Luffy, Momonosuke. Cùng năng lực này khan hiếm trình độ so sánh, cái kia danh xưng trăm trong vạn người mới có một cái, Haosoku Haki đơn giản liền là ven đường. Rau cải trắng, tiện tay chảo một cái liền là một thanh. Mặc dù Momonosuke tiểu tử này hiện tại còn không rõ ràng lắm tư chất của mình cùng cái này năng lực đặc thù, nhưng là Gromas là biết hắn có. Nhìn từ góc độ này, Momonosuke tiểu tử này tư chất một điểm sẽ không kém. Đáng tiếc, người năm đó nếu là không có bị xuyên việt, lão tử nói không chừng còn biết đi dành thời gian cứu ngươi một thanh. Sau đó đem ngươi mang về thật tốt bồi dưỡng. Bất quá ngươi đều xuyên việt rồi, 20 năm trôi qua vẫn là cái tiểu thí hài. Cái kia liền không có biện pháp, bản đại gia cũng không thể chờ ngươi 20 năm trưởng thành kỳ. Bởi vậy vô luận tư chất của ngươi đến cùng là lợi hại bực nào, với ta mà nói cuối cùng chẳng khác gì là không. A, thật là khiến người cảm thấy khổ sở. Tiểu huynh đệ của ngươi vẫn là đừng muốn cứ như vậy một mực bị giam lấy a. Gromas có chút tiếc nuối lắc đầu tại thầm nghĩ nói. Sau đó Gromas nhìn về phía Robin cùng Monet, tiếp tục mở miệng nói ra. Có tư chất là có tư chất, bất quá hắn là thuộc về loại kia rõ ràng sinh đúng niên đại, lại mình trốn thoát lệch người, chờ hắn có thể đem phần này tư chất hóa thành thực lực. Bản đại gia đều sớm nhất thống giang hồ, thiên thu vạn đại, muốn hắn làm gì dùng. Bất quá Waver đã xem trọng hắn, nguyện ý dạy hắn, vậy liền để hắn giáo đi, dù sao cũng không phải cái gì chuyện xấu. Tại đem Momonosuke sự tình đặt ở một bên về sau, Gromas mình đưa tay từ Mone bên kia cầm tới tiếp theo chương treo giải thưởng lệnh truy nã. Mở ra xem, cười một cái nói, Drake tiểu tử này ảnh chụp ngược lại là rất đẹp trai a. Chỉ gặp trong lệnh truy nã trong tấm ảnh, Drake một tay cầm một tay búa, một tay cầm trường kiếm. Ánh mắt sắc bén mà cùng anh Tuấn khuôn mặt hoàn mỹ bị hiện ra đi ra. Mấu chốt là thân hình của hắn còn cực kỳ tốt. Dù sao cũng là hệ The One cường giả. Tổ hợp lại với nhau, xác thực vô cùng đẹp trai. Luật săn mồi Drake, Gromas hơi kinh ngạc nỉ non dưới. Sau đó nhìn về phía Monet cùng Robin. Mà Monet cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra. Hải quân bên kia xác thực cho hắn sửa lại danh hào. Bất quá loài săn mồi nghe giống như càng chuẩn xác cùng uy phong một điểm. Cái kia ngược lại là, so trước đó cái gì, Red Flag, muốn cảm giác uy vũ nhiều. Gromas gật gật đầu nói, tiền truy nã cùng Waver A, 800 triệu berry cả, hai người này thật đúng là cá mè một lứa đâu. Robin cười ha hả mở miệng nói ra, cho tới nay, Waver cùng Drake cơ bản đều là tại thành đoàn hành động. Ngoại trừ sự kiện lần này bên ngoài, hai người bọn họ ngược lại là rất ít tách ra. Khả năng hải quân cũng là cân nhắc đến điểm này, đem hai người bọn họ tiền thưởng cấp ra đồng dạng hạn mức. Hai người này cùng một chỗ thành đoàn rất nhiều năm, muốn nói ăn ý, vẫn là vô cùng ăn ý. Hai người liên thủ, xác thực sẽ càng mạnh hơn một chút, bởi vì cái gọi là hợp tác 1.6 tỷ, phân thì 800 triệu, rất lợi hại, về sau mấy chương treo giải thưởng lệnh truy nã bên trong còn có cái gì Hodizon, Bartolomeo, Bellamy, Aladdin, Along những này Frost Swap băng hải tặc bên trong nhỏ các cán bộ. Bất quá tiền thưởng đều khác biệt không lớn, không có cao hơn 500 triệu berry, cơ bản tại 300 triệu tả hữu bồi hồi. Gromas cũng chính là cười bình điểm một lần về sau, liền không có tại tiếp tục chú ý. Những người này hiện nay ngoại trừ Along tại Giozinto bên trong khi mục trường chủ bên ngoài, còn lại người cũng đã tại Toto Land vạn quốc tiền tuyến bên trong tác chiến. Có lẽ các loại lần này chiến tranh triệt để kết thúc công việc về sau, bọn hắn tiền truy nã cái gì còn có thể lại chướng một đợt. Kiệt ha ha ha ha ha ha, lại tới một cái cá lớn sao? Gromas nhìn trong tay vừa cầm lấy một chương treo giải thưởng lệnh truy nã, đại mở miệng cười nói ra, phía trên in ảnh chụp chính là Zozu cái kia tráng hán bộ dáng. Cùng còn lại người khác biệt, những người còn lại ảnh chụp trên cơ bản đều là từ các cái góc độ bên trong bị người cho chụp ảnh. Đến loại hình, duy chỉ có Zozu ra hỏa này ảnh chụp giống như là chính hắn đưa nộp lên giấy chứng nhận chiếu. Chỉ có một cái đầu xuất hiện tại trong tấm ảnh, cả người cũng là quy quy củ củ nhìn xem ngay phía trước. Mặt không biểu tình, không cười cũng không giận, tựa hồ thật là đang quay giấy chứng nhận chiếu. Kim cương Zozu, tiền truy nã 1,59 tỷ berry, có bị bệnh không hải quân, còn không bằng cho cái 1,6 tỷ tới thống khoái đâu. Cắt xén cái kia 10 triệu có thể làm cái gì? Ăn nướng sao? Gromas có chút bất đắc dĩ đậu đen rau muống nói. Giá trị 1,5 tỷ berry nam nhân a, chúng ta Frostwarp băng hải tặc thật đúng là người tài ba xuất hiện lớp lớp đâu. Robin cười ha hả mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, kỳ thật Zozu đại ca chỉ là một cái đại kim cương đứng ở nơi đó liền không chỉ là 1,5 tỷ berry. Monet cũng là mở miệng cười trêu chọc nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?